Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, Sở Phong lên sân khấu. Sở Phong ba người một đường lên bị rất nhiều được người chú ý. Xuyên qua quang hoa đường phố, bọn họ trải qua ba gặp phải ba lần láng giềng. Thật làm cho người ta không nói được lời nào. Những người này tổng là nghĩ đến, muốn phải nghĩ biện pháp chia rẽ ba người bọn hắn. Nhưng là Hứa Thi Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ căn bản là không thèm để ý bọn hắn. Đem thật là thơm nói sau khi đi ra. Cái này một đối ba nhân tình lữ cơ hồ nhói nhói tất cả mọi người tâm. Những thứ này màn hình sau cùng đương nhiên cũng bị truyền đến trên Internet. Chỉ bất quá được đến chỉ có dân mạng một mảnh tan nát cõi lòng âm thanh. Ba người tới Kim Hoa khu mua sắm. Bởi vì Kim Hoa khu mua sắm là vừa tạo dựng lên không lâu một cái khu mua sắm. So với Thiên Đến quảng trường càng lớn, bên trong đồ vật chủng loại cũng càng thêm đầy đủ. Cho nên cũng càng thụ đảm nhiệm hoan nghênh. Lại thêm mấy ngày nay Kim Hoa khu mua sắm vừa mới khai trương. Cửa có không ít hấp dẫn khách hàng hoạt động. Sở Phong ngươi nhìn cái này, ký ức lực giải đấu lớn. Ngươi thân là học thần, ký ức lực khẳng định rất mạnh a. Nhanh điểm tới xem một chút. Hứa Thi Kỳ thấy cái gì chơi vui, lôi kéo Sở Phong đi qua nhìn một lần. Cái gọi là ký ức lực giải đấu lớn là phía trên cho một ít chữ phù, chỉ cần có thể tại quy định thời gian bên trong đem những này ký tự rõ ràng chỉ nhớ xuống tới, liền có thể xem như thông quan. Mà lại, trận này ký ức lực giải đấu lớn phần thưởng lại là một cái 10 phần có linh tính người máy. Cái người máy này áp dụng mô phỏng sinh vật kỹ thuật. Theo nhìn bề ngoài, cùng người ở giữa không có có chênh lệch. Muốn là quan sát, không cẩn thận lời nói, khẳng định sẽ coi là đây là một cái chân nhân. Đương nhiên, liền xem như mô phỏng sinh vật, cũng chỉ có đầu là mô phỏng sinh vật, thân thể vị trí tất cả đều là dây điện. Phức tạp như vậy đồ vật đặc biệt dễ dàng xuất hiện hư cái gì. Muốn là xuất hiện trục trặc lời nói, mở ra cũng có chút không đáng. Cho nên cái người máy này thân thể thẳng thắn trực tiếp đem tất cả tuyến đều bại lộ trong không khí. Để khán giả thấy rất rõ ràng. Cái này người máy là chúng ta Hoa Hạ mô phỏng sinh vật người máy nghiên cứu công ty nghiên cứu ra. Đến sản phẩm, còn tại dùng thử giai đoạn. Chỉ muốn các ngươi có thể thông qua trận này nho nhỏ đầu não khảo nghiệm. Các ngươi liền có thể đem cái này một cái người máy mang đi. Bình luận hết sức kích động, nhưng là mọi người có thể cao hứng không nổi. Bởi vì cái này khảo nghiệm một chút đều không đơn giản. Đây là một cái vô hạn không số lẻ tuần hoàn. Màn hình điện tử phía trên đã đem cái này con số nhỏ biểu hiện đến thứ 1000 vị. Trong vòng 5 phút, chỉ muốn các ngươi có thể đem này 1000 vị con số nhỏ nhớ kỹ. Đồng thời chuẩn xác không sai lầm nói ra lời nói. Hôm nay cái này một cái người máy, các ngươi liền có thể mang về nhà. Đợi đến đọc thuộc lòng số lẻ sau con số thời điểm, bọn họ sẽ trực tiếp dùng máy tính kiểm tra cái này người có hay không sai lầm. Loại này khó khăn sự tình, căn bản liền không khả năng làm đến. Liền xem như cho bọn hắn vài ngày thời điểm, đều không nhớ được 1000 vị con số. Nhưng là bây giờ lại phải dùng 5 phút đồng hồ thời gian đi nhớ kỹ hơn 1000 chữ số chữ. Liền xem như thế giới đỉnh phong đại não đều khó có khả năng làm được. Tất cả mọi người đều có loại ý nghĩ này. Trận này tiểu trắc thí cũng là thành tâm không khiến người ta thông qua. Sở Phong ngươi mau nhìn, người máy kia thật đáng yêu a. Ngươi nhanh điểm lên sân khấu lưng một chút nha. Chúng ta hôm nay liền có thể đem cái người máy này mang về nhà. Mặc kệ là Hứa Thi Kỳ, vẫn là Hạ Vũ Phỉ, lúc này đều vô cùng kích động. Đây chính là mô phỏng sinh vật người máy. Là thế giới tối cao cấp kỹ thuật, Hứa Thi Kỳ lão ba vận dụng tài lực ngược lại là có thể làm tới. Nhưng là Hứa Thi Kỳ mặc kệ làm chuyện gì cũng không nguyện ý vận dụng lão ba trợ giúp. cho nên hôm nay chỉ có thể dựa vào Sở Phong mới có thể có đến cái này mô phỏng sinh vật người máy. Các người thật như vậy ưa thích cái người máy này? Sở Phong có một ít bất đắc dĩ hỏi. Không sai, hôm nay cái người máy này ta nhất định phải mang về nhà. Muốn là hiện trường không cho lời nói, ta thì tìm bọn họ để gây sự. Hứa Thi Kỳ huy động phấn nộn nắm tay nhỏ, hừ hừ lấy nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Đã dạng này, ta thì giúp các ngươi đem cái này mô phỏng sinh vật người máy bắt lại tới. Sở Phong muốn chân, chính cầm xuống cái này mô phỏng sinh vật người máy vẫn là rất dễ dàng. Bởi vì Sở Phong tu luyện võ đạo về sau, chính mình linh hồn cũng cường đại không ít. Như thế điểm đồ vật, muốn tại trong vòng 5 phút nhớ kỹ vẫn là rất dễ dàng. Cho nên, Sở Phong không có chút nào cuống cuồng. Thì như thế lên sân khấu. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài là hôm nay người thứ 100 người khiêu chiến. Mong ước ngài có thể thuận lợi thông quan. Một bên người chủ trì nhắc nhở. Sở Phong gật gật đầu. Không có nói nhiều. Nhưng là nội tâm lại đã bắt đầu trí nhớ phía trên con số. Tại vận dụng chính mình cường đại linh hồn lực lượng về sau. Phía trên này con số đều giống như dùng đao tử khắc họa tại Sở Phong trong lòng. Lại không còn cách nào biến mất. Nói là có thể dùng 5 phút đồng hồ thời gian tới khiêu chiến. Nhưng là Sở Phong vẻn vẹn chỉ dùng nửa phút thời gian. Liền đã nhớ kỹ phía trên 1000 số lượng chữ. Đợi đến 5 phút đồng hồ thời điểm. Trên màn hình lớn con số thì sẽ trực tiếp hủy bỏ. Sau đó để người khiêu chiến dự thi. Nói ra vừa mới 1000 vị con số. Loại này khiêu chiến. Đối với mọi người tới nói quả thực tựa như là một cơn ác mộng. Sinh hoạt hàng ngày trước bên trong, quá nhiều người đối con số loại vật này 10 phần 0000 mẫn cảm. Căn bản là không nhớ được con số, cho nên rất nhiều người đều chùn bước. Sở Phong là người thứ 100 người khiêu chiến, nhưng là Sở Phong trước đó những người khiêu chiến này đã toàn bộ đều bị tiêu diệt. Nửa phút về sau, Sở Phong thì theo trên đài đi xuống. Sở Phong ngươi làm sao sớm như vậy liền xuống đến. Khoảng cách trí nhớ thời gian kết thúc còn có 4 phút. Ngươi hoàn toàn có thể ở phía trên tiếp tục ở lại a. Hạ Vũ Phỉ nói, nhìn về phía Sở Phong trong lúc biểu lộ mang theo một chút ít phàn nàn. Sở Phong không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười gật gật đầu. Không cần lo lắng, ta đều nhớ kỹ. Ngươi người này, thổi cái trâu đều không đánh cái bản nháp sao? Nơi xa đám khán giả cảm giác có một ít im lặng. Bởi vì lúc này mới không tới 1 phút thời gian, hắn liền đã theo đài bên trên xuống tới. Trên thế giới tuyệt đối không có khả năng có người tại trong vòng 1 phút nhớ kỹ dài như vậy một chuỗi chữ số, người chủ trì cũng có một chút xấu hổ. Bởi vì chính mình hôm nay thật tốt chủ trì. Giống như đã bị Sở Phong làm hỏng rơi. Bình thường hắn chủ trì thời điểm, căn bản không có người tại trong vòng 5 phút dám nói mình đã nhớ kỹ. Không cần lại nhìn, hôm nay Sở Phong khẩu xuất cuồng ngôn, để hắn cũng có chút sinh khí. Vị này kẻ dự thi, mời ngươi nhanh điểm lên sân khấu tiếp tục trí nhớ. Cơ hội chỉ có một lần, ta hy vọng ngươi có thể cố mà trân quý. Người chủ trì mở miệng nhắc nhở Sở Phong nói ra. Sở Phong cười nhạt một tiếng. Ta đã nhớ kỹ. Các ngươi có thể đem phía trên con số hủy bỏ. Ta hiện tại thì có thể tiến hành khiêu chiến. Khẩu khí thật là lớn. Tất cả mọi người không chịu được bật cười. Sở Phong nói chuyện cũng quá khoa trương. Chỉ bằng hắn đang còn muốn ngắn ngủi nửa phút bên trong nhớ kỹ một chuỗi hoàn toàn không có quy luật con số. Quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Không muốn lãng phí thời gian. Các ngươi hiện tại liền đến khảo nghiệm ta đi. Hừ, người chủ trì cũng lạnh hừ một tiếng. Bất mãn hết sức. Sau cùng, hắn vẫn là dựa theo quy củ. Đợi đến sau 5 phút, mới hủy bỏ con số. Để Sở Phong lên sân khấu đọc thuộc lòng. Làm Sở Phong hoàn hoàn chỉnh chỉnh đọc thuộc lòng ra 100 số lượng chữ thời điểm. Tất cả mọi người trừng lớn mắt,